Chương 588, đến Sea Nuột City. Canh thứ 2 sư phó mau nhìn, Sea Nuột City ngay ở phía trước tiếp cận hoàng hôn, từ ố lỉ vị nẹ City thông hướng Sea Nuột City thuyền rốt cục đặt tới, đã có thể thấy được Sea Nuột City tồn tại, nhìn qua không có cái gì cỡ lớn kiến trúc, mang theo một chút cổ phác khí tức, liếc nhìn lại là một mảnh vàng tươi bãi cát, lúc này trên bờ cát còn có không ít người đang tàn bộ. Đương nhiên cũng có một chút tiểu thương tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa. Cuối cùng đã tới, quá tốt rồi, lần này cũng phải một ngụm làm khí cầm xuống sở tỏm bạc hở cố lên nha tiệp chủ nhìn thấy trước mắt hải đảo thành thị. Satoshi lập tức nắm chặt nắm đấm hưng phấn đối trên bờ vai tiệp chủ mở miệng nói. Nhìn đã không có ngay từ đầu thất lạc một bên Mỹ Tì thấy thế nhịn không được cười nói. Ngươi nhìn hắn cái dạng kia, trước đó còn một mặt thất vọng bộ dáng. Bị Dương nói chuyện lập tức liền sống lại cái này có quan hệ gì, Satoshi chính là cái này bộ dáng, đây mới là quen thuộc Satoshi, dù sao cũng so dáng vẻ lúc trước phải tốt hơn nhiều đi bờ dọc nghe tiếng híp mắt vừa cười vừa nói. Không sai đi qua Dương khuyên, Satoshi cũng khôi phục thành bình thường dáng vẻ, mà Silver bồi tiếp đám người một khoảng cách về sau liền rời đi, dù sao nó hay là có chiếm được lù gì ạ phân phó, không thể lại tới gần quá nhân loại khu vực địa phương xuất hiện. Thật là, nhưng không nên quên, đáp ứng giặt mi nẹ tiểu thư, đi trước cầm trị liệu ảm phả rổ thuốc mỉ tỉ thấy thế trên miệng nói chuyện nhưng là trong lòng kỳ thật cũng vì xạ tổ sỉ có thể khôi phục lại cảm thấy cao hứng. Bất quá trị liệu ảm phả rổ bệnh cũng là chuyện rất trọng yếu, cho nên không thể bởi vì xì ạ nuột city có đạo quán liền quên đi. Một bên giả nì nạ thấy thế mở miệng nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi khiêu chiến đạo quán tốt cho ảm phả rổ chữa bệnh thuốc. Ta ngày mai trước mang về là có thể cho thấy dạ nì nạ sùng phong nhận việc đứng dậy mở miệng nói ra. Một bên cả si nghe tiếng đáp lại nói. Ngươi tự mình một người không có vấn đề sao vẫn là chờ khiêu chiến kết thúc cùng một chỗ sẽ đi lời như vậy sẽ hơi an toàn một điểm không sao không sao. Si ạ nuột city cùng ổ lỉ vì nẹ city ta thường xuyên đến quá khứ một chút vấn đề cũng không có. Huống hồ hai người các ngươi muốn khiêu chiến, còn cần một chút thời gian, ta trước một bước đem thuốc đưa trở về. Ảm phạ rồ cũng có thể sớm một chút khôi phục khỏe mạnh, chắc chắn chờ các ngươi sau này trở về, sư phó trạng thái cũng gần như hoàn toàn khôi. Phục đối với ở tại ổ lỉ vì nẹ city dạn nhì nạ tới nói, vừa đi vừa về xì ạ nụt city cùng ổ lỉ vì nẹ city đó là chuyện lại không quá bình thường, căn bản không có gì đáng lo lắng. Nói cũng đúng, bất quá nay trời cũng đã khuya lắm rồi, chúng ta tới trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại đi tiệm thuốc đi nghe được dạ nì nạ kiểu nói này, đám người cũng cảm thấy rất có đạo lý, lại thêm dạ nì nạ mình cũng kiên trì như vậy, đám người cũng không có cưỡng cầu, bất quá bây giờ đã là đang lúc hoàng hôn, rất nhanh liền đến ban đêm bình thường là không có thuyền ra biển, cho nên vẫn là nhất định phải tại Sea Nuột City nghỉ ngơi một đêm mới có thể. Đám người rất nhanh cùng đi đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Phân biệt định gian phòng về sau liền các tử về đến phòng thu xếp đồ đạc, sau đó liền cùng một chỗ đến nhà hàng đi ăn cơm, lúc này xạ tổ xỉ vừa ăn đồ vật một bên mồm miệng không do nói. Ô ô ăn ngon thật, không biết xỉ ạ nuột city đạo quán huấn luyện ra, là thế nào huấn luyện ra, tốt chờ mong ngày mai tranh tài xin nhờ, ngươi có thể hay không trước đem đồ vật nuốt vào lại nói tiếp, như thế rất mất mặt ta một bên mỉ tỉ thấy thế thật sự là nhìn không được. Đem vị trí của mình giang ra một chút biểu thị mình cùng gia hỏa này không biết, bất quá xạ tổ si lại không thèm để ý chút nào. Dương đã sớm thói quen xạ tổ si bộ dáng này, cũng không thèm để ý, nghe xạ tổ si lời nói sau mở miệng nói. Si ả nuột si ti đạo quán là thuộc về cách đấu hệ đạo quán huấn luyện ra chuột, dựa theo giới thiệu đi lên nói, là một cái có thể cùng mình bổ kẹ mẩn đối kháng đồng thời cùng bổ kẹ mẩn cùng một chỗ đối chiến cùng một chỗ tiếp nhận ngang hàng tu hành huấn luyện ra. Điểm này Dương là rõ ràng, mặc dù cùng bộ kẹ mẩn so ra xác thực vẫn là có khoảng cách, bất quá có thể làm đến cùng mình bộ kẹ mẩn đối chiến, dùng thân thể của mình đến khảo thí bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu uy lực hoàn toàn chính xác thực không nhiều, tối thiểu hắn nhận biết bên trong cũng chỉ gặp qua xạ tổ xỉ sẽ làm như vậy mà thôi. Nghe vào thật là lợi hại bộ dáng bên cạnh cả xì nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Có thể cùng bộ kẹ mẩn đấu huấn luyện ra, thầm nghĩ lấy thực lực đương nhiên rất mạnh mẽ. Satoshi nghe tiếng sau lập tức biểu thị mình rất chờ mong. Sau khi ăn xong đám người liền cắt tử về đi đến trong phòng nghỉ ngơi, vì nên đón ngày mai đạo quán khiêu chiến thi đấu, hôm sau trời vừa sáng, Dương hay là sáng sớm liền rời giường rèn luyện. Cầu hoa tươi 44 không có mang cái khác bộ kẹ mẩn, chỉ dẫn theo mặt một người một sủng ngay tại bờ biển tiến hành chạy chậm. Sáng sớm không khí rất tươi mát cũng là rèn luyện thời gian tốt nhất. Đã liên tục chạy nửa giờ sau này Dương cùng mập ngừng lại, đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, chợt nghe một trận thanh âm, Dương nghe tiếng mang theo mập hướng phía cái hướng kia đi đến, cho thấy lúc này sáng sớm trên bờ cát, giống Dương cùng mập huy sái mồ hôi còn không chỉ bọn hắn. Làm được tốt mạ chọc tiếp xuống liền đổi lấy ngươi đến tiến công ta đi, cho thấy một cái chi lóa lấy nửa người trên, thân dưới mặc võ đạo phục nam tử trung niên đứng tại trên bờ cát, to con dáng người, tăng thêm tràn đầy râu ria mặt to. Nhìn không nói ra được thô kệch, mà lúc này đối diện với hắn là một cái mạ chọc, lúc này cái kia mạ chọc trong mắt tràn đầy chiến ý, nghe được nam tử về sau lập tức vọt lên. Trong chớp mắt mạ chọc cùng trung niên đại thúc liền giao thủ ở cùng nhau, có thể thấy được, cái kia đại thúc dùng chính là cả dị, mà mạ chọc thì là không ngừng sử dụng cả dị chọc tuyệt chiêu phát động công kích mãnh liệt, đó có thể thấy được cái kia đại thúc rõ ràng ở vào hạ phong, mặc kệ là thể lực hay là lực lượng. Nhân loại đều rất khó cùng tổ kẹ mẩn chống lại, bất quá mạ chọc lại nhất thời ở giữa cũng không có cách nào công phá cái kia đại thúc buông tay. Ngay tại cái kia đại thúc thể lực hạ xuống lộ ra sơ hở thời điểm, cho thấy mạ chọc lập tức xông lên phía trước, song tay nắm lấy đại thúc bả vai, sau đó cho thấy mạ chọc eo ưỡn một cái, thân thể hướng về sau đảo hướng, mà đại thúc thân thể cũng bị mang bắt đầu chuyển động, cho thấy mạ chọc nắm lên đại thúc, hai người hiện ra một cái bánh xe trạng thái. Tại trên bờ cắt quần cuộn lấy, thật giống như Dương kiếp trước nhìn qua, tinh gia trong phim ảnh tinh gia bị hố về sau lại thật luyện thành. Tuyệt chiêu bất quá một chiêu này, trong cách đấu hệ gọi là sủ tờ mì xì ẩn. Cho thấy nhanh chóng rổ lập về sau, mạ chọc tay đột nhiên buông lỏng, trung niên đại thúc liền như thế bị quán tính cho ném bay ra ngoài, trực tiếp trùng điệp rơi vào trên bờ cát, liền xem như bãi cắt chỉ là nghe thanh âm vẫn là có thể nghe ra một kích này phân lượng. Cái này nếu không phải tại trên bờ cắt lời nói cái kia uy lực sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn.